Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, hướng đỉnh phong. Ngựa Neo đảo, Suru trung tướng ở chỗ này bày thiên la địa võng, chờ đợi băng hải tặc Don Quixote tự chui đầu vào lưới. Thế mà thật bất hạnh, gọi tới một cú điện thoại, để cho nàng sở hữu kế hoạch đều rơi công. Doflamingo đã sớm phát hiện ta là hải quân. Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn đi ngựa Neo đảo. Chúng ta bị hắn lừa gạt. Hắn cố ý tiết lộ cho ta giả tin tức. Rosinante cười khổ cho Suru trung tướng giải thích. Suru trung tướng sắc mặt trở nên khó coi. Nói cách khác trước nàng sở hữu cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển. Rosinante, ngươi cái này gián điệp là làm gì ăn? Suru trung tướng trong lòng tức giận, bất quá nàng vẫn là cố đè xuống chính mình căm phẫn. Tâm bình khí hòa nói, như vậy phải không? Doflamingo thật là đủ giảo hoạt. Nếu hắn không có tới ngựa Neo đảo, như vậy hắn đi nơi nào? Ta cũng nghĩ thế. Đại hải trình, quả nhiên a. Suru trung tướng thở dài. Đúng, cái kết quả này một chút cũng khôn gờ kinh ngạc. Ở thời đại này, nhưng phàm có chút chí khí hải tặc, đều sẽ chọn tiến vào đại hải trình đi xông xáo một phen. Suru trung tướng nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi bây giờ như thế nào đây? Rosinante nói, ta bị Doflamingo đánh trọng thương, ném ở một tòa vắng lặng trên đá ngầm. Thật may từng có đường thuyền buôn cứu ta. Hiện tại ta ở nơi này chiếc cứu ta trên thương thuyền. Đi theo đám bọn hắn cùng đi Runi này đảo. Suru trung tướng nói, ngươi chờ ở nơi đó ta. Ta thuận đường đem ngươi mang về hải quân bản bộ đi. Rosinante kinh ngạc nói, hải quân bản bộ. Suru trung tướng, ngươi không truy kích băng hải tặc Don Quixote sao? Suru trung tướng nói, đại hải trình là hải quân chủ yếu nhằm vào hải vực. Nơi đó có vô số hải quân cao thủ. Tạm thời không cần ta đặc biệt nhằm vào bọn họ. Kết thêm, Suru trung tướng cúp điện thoại, thở dài, cái này lần khổ cực lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ bắt một cái giới nói xa. Không cam lòng a, Suru trung tướng tâm lý rất không cam tâm. Nàng đường đường hải quân đại tham mưu, tự mình ra tay đi bắt một cái treo giải thưởng kim mới 100 triệu berry tiểu hải tặc. Vậy mà nhiều lần sẩy tay. Thật là lẽ nào lại như vậy? Đáng tiếc a, bọn họ tiến vào đại hải trình. Suru trung tướng lắc đầu một cái, lòng tràn đầy đáng tiếc. Đại hải trình bên trong, treo giải thưởng kim hơn 100 triệu đại hải tặc không đếm xuể. Băng hải tặc Don Quixote tiến vào bên trong, cũng chưa có nguyên lai nổi bật như vậy. Như vậy nàng cái này hải quân đại tham mưu, cũng không khả năng lấy thêm ra thời gian, đặc biệt đi bắt bọn họ. Ngay tại Suru trung tướng cảm giác đáng tiếc thời điểm, nàng điện thoại trùng vang lên lần nữa tới. Suru trung tướng cầm lên microphone. Sengoku thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng thốt ra, tiểu Suru. Băng hải tặc Don Quixote tiến vào đại hải trình. Suru trung tướng nói, ta đã biết. Hiện tại ta đang chuẩn bị trở lại hải quân bản bộ đây. Sengoku nói, trở lại hải quân bản bộ. Không không không. Người nhiệm vụ vẫn là bắt Doflamingo. Suru trung tướng cau mày nói, đại hải trình trong treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc không? Đếm xuể, người để cho ta đặc biệt đi bắt một cái treo giải thưởng hiện giờ bất quá mới 100 triệu berry. Tiểu hải tặc, mặc dù nàng cũng rất muốn tự tay bắt Doflamingo, nhưng là sự tình nặng nhẹ nàng vẫn là phân rõ. Hải tặc quá nhiều, hải quân không đủ dùng a. Sengoku cười khổ nói, đây là phía trên ý tứ. Hẳn là thiên long nhân bên kia làm áp lực. Suru trung tướng sắc mặt thay đổi. Cuối cùng thở dài nói, được. Ta biết, người cái kia dưỡng tử bị thương nặng. Có muốn hay không ta thuận đường dẫn hắn thoáng cái. Sengoku nói, không cần. Ta sẽ an bài những người khác đi đón hắn. Suru trung tướng gật đầu nói, cũng tốt. Bên kia, ném xuống Rosinante băng hải tặc Don Quixote, hướng núi Rivers tiến về phía trước. Trên thuyền, Sisi nhìn phía xa leo núi hải lưu, mặt đầy hưng phấn ẩm ỉ lên, nước biển lại đang leo núi. Trời ơi, thật là quá thần kỳ. Kalanzi cũng là mặt đầy kinh ngạc, khó trách nơi này sẽ bị xưng là núi Rivers. Katarina hưng phấn nói, qua núi Rivers chính là đại hải trình sao? Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Chỉ cần thuận lợi bay qua núi Rivers, liền có thể tiến vào đại hải trình. Cùng Doflamingo khác nhau, trên thuyền những người khác đối với đại hải trình đều là biết rất ít. Bọn họ đối với đại hải trình dài đến từ những thứ kia đồn bậy bạ tin đồn. Sisi mặt đầy hưng phấn nói, ta nghe nói đại hải trình trong ẩn tàng trên thế giới độc nhất vô nhị đại bí bảo. Dofla, đây là thật sao? Doflamingo cười nói, ai biết được. Bất quá toàn thế giới hải tặc đều tại chạy tới đó, đi tìm cái gọi là đại bí bảo. Có lẽ là thực sự đi. Kalanzi vuốt ve trong tay súng bắn tỉa, khẽ mỉm cười nói, ta nghe sư phụ nói qua, trên thế giới này cường giả 9/9 đều tại đại hải trình. Doflamingo nói, lời này ngược lại không giả, đại hải trình là trên thế giới thần kỳ nhất địa phương. Nơi đó đúng là cao thủ như vân, muốn đăng lâm thế giới đỉnh phong, không đi đại hải trình đi một lần thì không được, chỉ có đi nơi đó, người mới phát hiện thế giới rộng lớn. Kalanzi đám người cười lên, trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có dâng trào chiến ý. Gladius nói, bởi vì nơi đó có quá nhiều lợi hại tồn tại, cho nên đại hải trình mới được gọi là hải tặc mộ tràng sao? Doflamingo khinh thường nói, hải tặc mộ tràng, cái chức vị này chẳng qua là nhằm vào những thứ kia cấp thấp hải tặc mà nói. Cái gì hải tặc mộ tràng? Đối với cường giả chân chính mà nói, nơi nào đều là đất bằng phẳng. Sisi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Dofla, người tốt giống rất giải đại hải trình a. Doflamingo gật đầu nói, không sai, ta tháo qua đại hải trình, tiến vào nơi này là ta trước đây thật lâu liền quyết định sự tình. Trước thời hạn giải nó thoáng cái cũng rất bình thường. Khoảng cách núi Rivers càng ngày càng gần. Doflamingo để cho người mở một chai rượu vang. Hắn và các cán bộ đứng ở trên bong. Một người trong tay bưng một ly. Doflamingo giơ ly rượu lên. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ, chư vị. Mặc dù chúng ta quen biết thời gian không lớn lên, mặc dù chúng ta quen biết quá trình khả năng cũng không vui sướng, nhưng là, chúng ta bây giờ đã là một cái chỉnh thể. Chúng ta có một cái chung nhau tên. Đó chính là băng hải tặc Don Quixote. Chúng ta đã là đồng bạn. Để cho chúng ta cùng đi thực hiện mơ mộng đi. Katarina khẽ cười một tiếng, thuyền trưởng, người mơ mộng là cái gì? Tìm tới đại bí bảo, trở thành hải tặc vương sao? Doflamingo cười cười, thần sắc nghiêm túc nói, đem hải tặc hai chữ loại trừ. Ta mơ mộng là trở thành vương. Ta mơ mộng là trở thành thống trị mảnh này đại hải vương giả. Hải tặc vương chỉ là một quá trình mà thôi. Như thế nào? Đối với ta dã tâm, các ngươi có phải hay không hài lòng đây? Ta nhóm bạn a, Sisi thứ nhất hắn lung lay ly rượu cười khẽ mở miệng, Dofla, ngươi giúp ta đạt thành qua tâm nguyện, hiện tại nên ta tới giúp ngươi thực hiện mơ mộng. Gladius mặt không chút thay đổi nói, thiếu chủ, ngươi mơ mộng ta rất hài lòng, là thật hiện tại ngài mơ mộng, ta nguyện ý dâng hiến hết thảy. Katarina cười duyên nói, mơ mộng cái gì? Đối với ta mà nói quá mức xa xôi. Bất quá ngươi mơ mộng để cho ta rất kích động. Ta nguyện ý vì ngươi công việc. Kalanzi nói, ta từng nghĩ qua trở thành mạnh nhất trên thế giới. Tay súng bắn tỉa. Sau đó ta buông tha. Bởi vì ta phát hiện những thứ kia hư danh không có ý nghĩa gì. Bất quá là xứng đôi thuyền trưởng ngươi dã tâm. Ta cảm thấy cho ta vẫn có chút dã tâm tương đối khá. Doflamingo nghe xong các cán bộ trả lời, cảm giác rất hài lòng. Hắn giơ lên trong tay ly rượu, cười to mở miệng, cạn ly. Chúng ta chính xác sẽ thành công. Mãnh liệt kình phong đánh tới, thuyền hải tặc chở bọn họ hướng đỉnh phong tiến tới. 791-41-933-046 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.